Chương 1482, thần nghiệm. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, đế quân, chú ý, nơi này có điểm gì là lạ. Diệu Tâm nói, A-di-đà Phật, quả thật có chút không đúng, nhưng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hắn chỉ là phát giác, cũng không có ngay tại phát hiện cái gì. Lăng Vân cười lạnh, một tay đè chặt to lớn di hải nơi nào đó. Âm ầm toàn bộ di hải kịch liệt lắc lư, sau đó một đạo ánh sáng màu vàng theo di hải bên trong bay ra khỏi. Tại vô tận 5 tháng bên trong, ngươi là người thứ nhất đem ta thần niệm tỉnh lại người, ngươi cũng đã biết, hắn ở đâu hắn là ai. Lăng Vân cho mày, lập tức mở miệng nói, cửu U Minh Trạch là hắn, ngươi chính là hắn, ha ha ha, ngươi muốn trở về rồi sao, ta đã sớm chờ đợi ở đây ước vào năm. Ngươi tán đi đi, đây chỉ là ngươi không cam tâm lưu lại chấp nhất. Cái gì chờ nhiều ít hơn bao nhiêu năm, đều là chút vô dụng. Ta không có khả năng, ta còn có thể tái tạo nhục thân, còn có vì ngươi nhất chiến, ta kính đại nhân. Vô dụng, ngươi đã chết, cũng không phải oán linh, cũng là một đạo không cam lòng thần nghiệm, muốn tới có làm được cái gì. Ha ha ha, ta hiểu được, ta không thể bô y tiếp ngươi chiến đấu tiếp, QNZ không nhìn thấy ngươi nhất thống vũ trụ, trấn áp vạn thế, không nhìn thấy ngươi cho chúng ta Hạo Thiên Kiếm Tông báo thủ rửa hận, ta lui. Vừa dứt lời, thần nghiệm biến mất đồng thời, to lớn di hải cũng tại theo gió biến mất. Lăng Vân thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời, hắn nghĩ đến vì cái gì còn sống nhất định muốn nhất thống vũ trụ, nhớ lại mê mang giết mâu nhiều, chuyện cũ tỉnh cừu muốn như nào. Ba ba đi. Xoáy thúc thúc, ngươi thương tâm cái bóng. Bối bối no y. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức cười nói, mau tới đây, chúng ta là thời điểm lên đường. Ba ba, ngươi ôm lấy tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa một bên nói, một bên hướng Yêu Nguyệt Nữ Hoàng trong ngực phúc, vị trí kia mới dễ chịu. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng còn hơi hơi kinh ngạc đâu. Thẳng đến tiểu gia hỏa ghé vào trong lòng nàng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hồng nhuận phơn phất nhiều hơn mấy phần. Lăng Vân cười cười, ôm vào bối bối, trực tiếp hóa thành lưu quang bay mất, cái tốc độ này vô cùng kinh người, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Diệu Tâm cũng không đổi kịp, chênh lệch quá xa. Xì xì xì thanh âm rất nhỏ, nhưng là Lăng Vân lại nghe được, hắn tranh thủ thời gian ổn định bóng người. Xoáy thúc thúc làm sao vậy, như vậy sợ. Phía trước một đường thản, nàng thì không hiểu vì sao tới thắng gấp, hù chết nàng. Lăng Vân hơi híp mắt lại, hai chân nhẹ nhàng đập đất, ngay sau đó bối bối sau nói, chúng ta chờ ở chỗ này một chút thiến thiến. A bối bối gật gật đầu, Lăng Vân nói cái gì chính là cái đó, nàng bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, mà Lăng Vân cười thần bí. Đây là tuyên chiến sao, vậy được rồi. Lăng Vân cảm ứng được chỗ rất xa, có từng đám đoán linh tạo thành quân đội chính giết tới. Chính là Bát Bảo Thiên Đế đoán linh đại quân, cái sau trở lại tàn phá cung điện, phát hiện Thánh Linh Châu đã không thấy, nhất thời phát cuồng. Hắn không nghĩ ra sẽ là ai cầm, phải biết, Thánh Linh Châu trong tay hắn đã bao nhiêu năm, thế nhưng là hắn không cách nào quăng ra, cũng bởi vì nó bốn phía cấm kỵ quá nhiều, không cách nào phá giải. Vừa mới bắt đầu hắn trả hoài nghi là Lăng Vân, thế nhưng là về sau cẩn thận vừa nghĩ, lại phủ định rơi, cái sau không có khả năng nhanh như vậy đi tới nơi này. Cho nên hắn giận tím mặt phía dưới triệu tập tất cả oán linh đại quân, bắt đầu đại quy mô tìm kiếm lấy đi Thánh Linh Châu người, Thánh Linh Châu là của hắn, không thể rơi vào trong tay người khác. Chi này đoán linh đại quân không phải nhằm vào Lăng Vân, nhưng là cái sau đơn thuần coi là cũng là hướng hắn mà đến, muốn tuyên chiến am mà lấy đi Thánh Linh Châu người cũng là Tả Vương vấn tội, gia hỏa này ngay tại di tích nơi nào đó tu luyện, những người khác thì là bốn phía du tẩu, chuyển di đoán linh chú ý lực, vì Tả Vương vấn tội tranh thủ chứng đạo thời gian. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, xa xa trên mặt đất dâng lên nguyên một đám ác ma, bọn họ mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, cũng là một đoàn hắc khí hình thành đại quân. Một tiếng gào thét, bọn họ nghe theo Lăng Vân mệnh lệnh bắt đầu mở đường, chảm sát hết thể oán linh, người không phục biến thành cho bụi. Chỗ đến, vô cùng thê thảm, oán linh đại quân liên tục bại lui, hoảng sợ không thôi. Bối bối nói, làm sao như vậy nhao nhao, xoáy thúc thúc, ngươi thì mặc kệ quản không có việc gì, dễ nghe cỡ nào, bối bối có phải hay không đói bụng ha ha ha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Bối bối lung túng gãi gãi đầu, sau đó đần độn nhìn lấy Lăng Vân. Nặc, đưa cho ngươi. Á bao chàng không đồng giảm nha. Bối bối nhìn lấy Lăng Vân trên tay mạnh tử, gương mặt kinh ngạc, sau đó liếm liếm miệng, đứa nhỏ này ngụm nước đều nhanh chảy. Lăng Vân cười không nói, cái này bao trang là hắn để lục hộ pháp cải biến, so trước đó lớn mười mấy ml. Cảm ơn xoáy thúc thúc. Ngươi chậm một chút uống, không cần phải gấp gáp, cẩn thận nghẹn lấy. Ta phải nhanh lên một chút uống, chờ sau đó muội muội tới, xoáy thúc thúc nhất định không đành lòng bối bối nhìn lấy nàng uống. Lăng Vân, hắn là dở khóc dở cười, đã bối bối đều dự định tốt. Lăng Vân cũng không nói cái gì, theo đứa bé này. Bối bối gãi gãi đầu, nàng uống mạnh tử làm sao có thể nghẹn lấy, đây không phải chê cười a. Vừa nghĩ tới việc này, kết quả nàng thì ho khan khụ khụ nhìn xem, ta mới nói đi, chậm một chút uống. Lăng Vân im lặng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Ừm a, ấn a, ta phải nhanh lên một chút uống, yêu A Di cùng muội muội lập tức tới ngay. Lăng Vân, một lát sau, yêu nguyệt nữ hoàng các nàng mới khoan thai tới chậm, vẫn là mồ hôi rầm rề, hiển nhiên là bởi vì quá đuổi đến. Ba ba cũng là vừa tới đi, ta liền biết. Tiểu gia hỏa theo yêu nguyệt nữ hoàng trong ngực leo xuống, liền nhìn chằm chằm Lăng Vân cùng bối bối. Nàng giống như ngửi được trong không khí có một chút mạnh tử vị đạo, mẫn cảm nàng vẫn là phát hiện trên đất mạnh tử hộ. Nặc đây là ngươi. Muội muội, ta cũng không có uống, một chút cũng không có uống. Lăng Vân, bối bối à, uống bình có thể hay không hủy đi, không hủy đi cũng ném xa một chút ta. Ngươi làm thiến thiến là người mù a, lúc này muốn nói bối bối không có uống cũng không được. Đứa nhỏ này quang minh chính đại hô hán, Lăng Vân biểu thị quá khó khăn. Tiểu gia hỏa lắc đầu, vậy được rồi, ba ba ngươi cho tỷ tỷ một lon, không thể để cho nàng xem thấy ta uống. Nàng rất có rộng lượng, cho dù biết vừa rồi bối bối đã uống một lon, nàng vẫn là làm cái gì cũng không biết. Hảo hài tử. Lăng Vân mỉm cười, đối thiến thiến biểu hiện rất hài lòng, lập tức bối bối đã được như nguyện, còn hung hăng cảm tạ tiểu gia hỏa. Liên tại bọn hắn nghỉ ngơi sau đó không lâu, ác ma đại quân đã tiêu diệt hết tất cả oán linh. Nhưng là bọn họ cũng bị quân Việt đánh không hề có lực hoàn thủ, ác ma tuy nhiên bất tử, nhưng cũng bị kiềm chế. Lăng Vân nghỉ ngơi sau đó, lại lần nữa đạp vào thám hiểm hành trình đoạn đường này các nàng thông suốt không trở ngại, thẳng tới đến phía dưới một cái mục đích chỗ, cái kia chính là cuối cùng quả nhiên Hạo Thiên Cung Điện, đó là một chỗ đã phá nát địa phương, nơi này không có những người khác. Bát Bảo Thiên Đế đã cùng cụ Phong Thần đang mưu đồ lấy như thế nào giết chết Lăng Vân một đoàn người, trước mắt người biết hắn đoán linh đại quân toàn quân bị diệt về sau, giận không thể nói. Tức giận đến thẳng phát run.